Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 3 chương 165, go, go, go. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi bước vào trận đấu, ở trong phòng thay đồ, Góp đã cổ vũ mọi người. Milua bắt đầu bước vào nha, hôm nay chúng ta sẽ bước đi trước khi đoạt được chức vô địch. Ai cũng không thể lơi lỏng, chúng ta phải để cho cả nước Anh biết đến vì sao chúng ta được gọi là The Lion. Điều này làm cho toàn bộ đội bóng tràn ngập một niềm tin, đó là thắng lợi. Trận đấu bắt đầu, cả Milua và Coventry có số điểm bằng nhau, nhưng vòng đấu trước Coventry đã có một trận hòa trước The Hammer, bọn họ cũng uốn ương ngạnh lấy được điểm từ tay của Milua. Nhưng mà rất nhanh, nguyện vọng của bọn họ đã thất bại. Ở trên sân, Nep ở phía trước được các cầu thủ của Coventry chú ý đến, ở phía sau Pirlo ung dung mà điều phối bóng, lúc trái lúc phải, lúc truyền dài, lúc truyền ngắn làm cho các cầu thủ của Coventry phải vã mồ hôi. Thế công của Millwall như thủy triều tràn về phía phần sân của Coventry, cho dù tấn công có bị cắt đứt đi chăng nữa thì các cầu thủ của Coventry cũng không thể tổ chức phản công nhanh được vì hàng hậu vệ của Millwall trong trận đấu này chơi rất chắc chắn. Snyder cùng Shevchenko phối hợp 1-2, sau đó Snyder dẫn bóng xuống sát đường biên rồi tạt bóng vào trong. Bên trong vòng cấm, Trezeguet chọn vị trí chính xác nhảy lên đánh đầu nhưng rất tiếc là bóng đã đập trúng xà ngang. Tiếng thở dài của khán giả còn chưa kết thúc thì Shevchenko đã lao vào đánh đầu bồi, thủ môn của Coventry không thể nào đỡ lấy bóng. 1-0 cho các cầu thủ Millwall. Sau khi ghi bàn, Shevchenko chạy đến ôm lấy Trezeguet, các đồng đội cũng chạy đến ôm lấy nhau mà ăn mừng. Góp ở đường biên vỗ vỗ tay, mỉm cười. Các cầu thủ Coventry mở bóng, nhưng mà những pha tấn công của Coventry lại không mang đến áp lực gì cho hàng phòng ngự của Millwall. Trong trận này, tuyến tiền vệ của Millwall hoàn toàn làm chủ khu vực giữa sân, vì thế khi không thể dùng những pha bóng ngắn để xâm nhập vùng cấm của Millwall thì các cầu thủ của Coventry lại bắt đầu truyền dài từ phía sân nhà lên trên cho các tiền đạo, nhưng các hậu vệ của Millwall luôn là người chiến thắng trong những pha không chiến. 13 phút sau, Nep và Larsson ở trước vòng cấm bật tường cho nhau, sau khi truyền bóng cho Nep, Larsson liền di chuyển vào vòng cấm. Nep cũng không có trả bóng lại cho Larsson mà quyết đoán tung ra một cú sút vào khung thành của Coventry. Thủ môn của Coventry không có chút phản ứng nào, nhưng tiếc là quả bóng đi trúng vào ngực của thủ môn Coventry, sau đó bóng dội ra ngoài, Trezeguet từ phía sau băng lên, dứt điểm bồi, nâng tỷ số lên 2-0 cho Millwall. Thủ môn của Coventry buồn bực không thôi, đã bị thủng lưới rồi mà còn bị bóng đá trúng vào ngực. Ở trong sân được các bác sĩ chăm sóc gần 3 bộ mới có thể thi đấu tiếp. Phút thứ 40, Pirlo di chuyển lên gần giữa sân rồi tung ra đường truyền chết về phía bên phải cho Nep. Ngoài dự đoán của mọi người, khi di chuyển đến sát vòng cấm của Coventry, Nep cũng không có dứt điểm mà truyền bóng về phía bên phải cho Shevchenko. Shevchenko phá bẫy việt vị thành công, đối mặt với thủ môn nhưng Shevchenko cũng không có dứt điểm mà là truyền vào bên vòng cấm để Larsson dễ dàng đưa bóng vào lưới. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Pirlo đá phạt góc, trung vệ Stam lên tham gia tấn công, đánh đầu nâng tỷ số lên 4-0. Các CDV của Millwall cảm thấy rất vui mừng vì bọn họ đã thấy được Millwall, The Lion của bọn họ đã trở về rồi. Hiệp đấu sau, vì không uốn thua đậm nên các cầu thủ Coventry chủ động lùi sâu về phòng ngự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà các cầu thủ của Millwall vẫn tấn công dồn dập. Phút 60, Góp để Balak vào thay cho Pirlo, Van Nistelrooy vào thay Trezeguet. Phút 71, Balak nhận được đường truyền từ Nep tung ra một cú sút chéo góc từ ngoài vòng cấm, nâng tỷ số lên 5-0. Phút 83, Nep tạt bóng vào trong, Van Nistelrooy ở bên trong hãm bóng bằng ngực rồi tung ra cú volley sát khung thành, ghi tên mừng trên bảng điện tử. Góp đứng lên vỗ tay chúc mừng, một bàn thắng quá đẹp. Những phút cuối của trận đấu tuy đã tấn công dồn dập nhưng các cầu thủ của Millwall cũng không thể ghi thêm bàn thắng nào nữa. Tiếng còi của trọng tài vang lên, trận đấu giữa Millwall và Coventry đã kết thúc với tỷ số 6-0 nghiêng về phía chủ nhà. Trận đấu kết thúc, các cầu thủ của Millwall bắt tay, trao đổi áo với các cầu thủ Coventry, sau đó đi đến các góc khán đài vỗ vỗ tay cảm ơn các CDV đã đến theo dõi trận đấu. Mà các CDV cũng rất vui mừng, sau những trận thi đấu bết bát, bây giờ đội bóng của họ đã lộ ra một khuôn mặt mới, The Lion đã trở về. Cách chương.